Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 242, trong gió lộn xộn. Không dám nhận, Ngô Vũ Đình sắc mặt càng thêm đen, trực tiếp đen thành đáy nồi. Ngươi có cái gì không dám nhận? Đến cùng có cái gì không dám nhận? Con gái của ngươi biến thành lão bà hắn. Đây là ngươi con rể. Ngươi con rể. Ngươi con rể a a a a. Bảo ngươi một tiếng cha. Ngươi có cái gì không dám nhận? Nói, ngươi có phải hay không muốn theo ta thoát ly cha con quan hệ? Cái kia sao có thể chứ? Cái kia không có khả năng. Cái kia không có khả năng. Ngươi đến chỗ nào đều là khuê nữ của ta. Ta con gái ruột. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình sắp sụp đổ nắm lấy tóc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trên đời này nhà ai giống chúng ta dạng này? A a a. Chấm ngoặc kép. Thật lòng hỏng mất. Lão nương thật sự là quá khó khăn. Đầy ngập lửa giận đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ về sau Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm gặp ngươi gọi nhị thúc? Vậy không được. Lệ Trường Thiên đối với điểm này hay là rất kiên trì. Cái kia nhất định phải là gọi ông ngoại. Đó là ngươi nhi tử. Sao có thể quản ta gọi nhị thúc đâu? Hiện tại biết không thể gọi nhị thúc. Vậy ngươi còn có cái gì không dám nhận? Ngoặc kép, ta về sau, từ từ thói quen. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng thói quen mấy vạn năm. Còn muốn làm sao thói quen? Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Ta chính là tâm tính vấn đề. Cần thời gian cải biến. Chấm ngoặc kép, cha của ta. Ngô Vũ Đình nắm lấy tóc một mặt vặn vẹo. Nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu. Ngài nói ngài, lớn như vậy số tuổi. Ngài làm sao như thế? Như thế, không có tiền đồ a a a a. Lệ Trường Thiên một mặt ngượng ngùng. Ta không có tiền đồ sao? Ngẩng đầu nhìn Tả Trường Lộ một chút. Chỉ thấy Tả Trường Lộ chính nghiêng mặt nhìn xem nơi khác. Nhịn không được trong lòng lại là máy động. Lại vô hình sinh ra bao nhiêu phẫn uất. Ta không có tiền đồ. Chẳng lẽ ta nguyện ý không có tiền đồ sao? Ta từ nhỏ bị gia hỏa này đánh. Đợi đến hai ngươi kết hôn thời điểm. Ta đã bị hắn đánh mấy trăm ngàn khắp. Cái này mấy trăm ngàn bỗng nhiên đánh đã thành thói quen. Đây là mẹ nó gả cái khuê nữ liền có thể cải biến sao? Ta cũng không có cách. Ta cũng rất bất đắc dĩ thật sao? Ta cũng muốn vỗ bờ vai của hắn cười híp mắt nói. Con rể a, a ha ha con rể a, cho ta rót cốc nước đi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là ta không dám. Sợ hắn đã hình thành thói quen bản năng. A a a a, Ngô Vũ Đình bụm mặt. Ta làm sao sinh hoạt tại gia đình như vậy bên trong. Mệnh của ta thế nào khổ như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên ho khan một cái. Ngượng ngùng nói. Chớ nói nhảm, nhà chúng ta đình tuyệt đối đỉnh cấp. Thế này đỉnh điểm, một nhà tam cự đầu. Ai có thể so chúng ta càng lộ vẻ hách. Tính cả hồ con cùng đám mây. Đó chính là ngũ cự đầu. Tăng thêm Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm hai cái tương lai cự đầu. Chính là bảy cự đầu. Ta gia đình này thế nào? Người thế nào liền số khổ rồi? Ngô Vũ Đình trợn mắt một cái. Chỉ gặp Lệ Trường Thiên vụng trộm nhìn Tả Trường Lộ một chút. Nói, nếu là lão đại tương lai lại nạp cái tiểu thiếp. Đó chính là tám cự đầu. Chấm ngoặc kép, nạp cái tiểu thiếp. Ngô Vũ Đình gương mặt xinh đẹp hoàn toàn bóp méo. Quên hết tất cả. Không để ý tôn ti một thanh bắt lấy cha mình lỗ tai sách đứng lên. Hung thần ác sát. Ngài biết ngài đang nói cái gì a? Ngài biết ngài đang nói cái gì a? Tiểu thiếp, ta để cho ngươi tiểu thiếp. Câu nói này, tuyệt đối là chạm đến Ngô Vũ Đình vảy ngược. Lệ Trường Thiên còng lưng eo, nghiêng đầu, đau đau đau, khuê nữ, chấm ngoặc kép, một đường bị nổi giận nữ nhi mang theo lỗ tai lôi kéo bay. Ngô Vũ Đình một đường bay một bên hỏi Tả Trường Lộ. Vừa rồi cha nói ngươi muốn nạp tiểu thiếp. Tả Trường Lộ giật nảy mình, ta nơi nào có. Ngươi khẳng định nghĩ tới. Nếu không cha ta làm sao lại nói. Hắn mới là trên đời này hiểu rõ nhất người của ngươi. Ta không có. Ngươi không cần đoán mò. Thật không có. Ngươi còn không có. người ta nhiều năm như vậy đều không có tìm, còn không phải đang chờ ngươi, một mực chờ lấy ngươi. Lệ Trường Thiên bị níu lấy lỗ tai, đột nhiên không cảm giác đau, một loại nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác đồng bệnh tương liên cảm giác thản nhiên dâng lên, giờ khắc này, thậm chí còn có chút mừng thầm. Ha ha ha, để cho ngươi già không biết xấu hổ. Thông đồng khuê nữ của ta. Hừ, khuê nữ của ta tính tình, há lại ngươi Tả Trường Trường có thể khống chế được. Hiện tại kiểu gì, nhìn một cái ngươi cái này bị chửi dáng vẻ chật vật. Ha ha ha ha, thật là làm cho lão tử tâm tình sảng khoái vô cùng. Lệ Trường Thiên nghiêng đầu bị níu lấy lỗ tai một đường bay. Trong lòng khoái hoạt muốn. Đúng lúc này, Tả Trường Lộ đột nhiên dừng lại. Con mắt nhìn xem một phương hướng nào đó. Nói, ở bên kia, Ngô Vũ Đình tìm nên phương hướng phóng thích thần thức. Nhưng nàng thực lực tu vi so với Tả Trường Lộ cuối cùng cũng có tương đương chênh lệch. Tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào. Nàng tự nhiên là tin tưởng trượng phu cảm ứng. Cũng không chần chờ. Một bên hướng về trượng phu chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Một bên tiếp tục thả ra thần thức. Tăng cường cảm ứng. Như vậy lại đi ra ngoài hơn 500 dặm. Rốt cục loáng thoáng cảm ứng được rất xa vị trí. Mơ hồ tiếng oanh minh vang động. Chỉ là khoảng cách quá xa. Gần như bé không thể nghe. Ngô Vũ Đình phấn chấn nói. Tìm được. Lệ Trường Thiên nhịn không được nhìn thoáng qua nữ nhi nữ tế. Mặc dù là cùng một ngày bế quan, cùng một ngày xuất quan, nhưng là nữ nhi tựa hồ so với con rể còn có một đoạn không ngắn chênh lệch a. Nhưng vì cái gì ta đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì cảm ứng đâu? Chẳng lẽ nói ta đã từ đại lục thứ tư lui thêm bước nữa? Thối lui đến đại lục thứ năm rồi. Cái này, ân, bị chính mình con gái ruột siêu việt. Đây là việc vui, phải làm uống cạn một chén lớn mới là, không thể có khúc mắc, không nên có khúc mắc. Phương hướng cố định, ba người tốc độ di chuyển ngược lại là nhanh, rất nhanh, một ngựa đi đầu Tả Trường Lộ, dẫn dắt hai người đến một mảnh băng tuyết hoang nguyên địa giới. Mà theo càng lúc càng thâm nhập, cái kia tiếng vang ầm ầm cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, dần dần. Mặt đất chấn động phản hồi cũng càng ngày càng rõ ràng đứng lên. Hai tử Hạ Lạc đã tìm tới. Không cần nóng vội, Tả Trường Lộ quay đầu nháy mắt, dẫn đầu thân thể nhoáng một cái. Đã là vô ngân vô tích ẩn vào hư không? Ngô Vũ Đình cùng Lệ Trường Thiên học theo đi theo ẩn thân. Một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước di động. Rốt cục tiếp cận cái kia bốn bể toàn núi quanh năm tiết động ẩn nấp sơn cốc. Sau đó, ba người liền bởi vì nhìn thấy trước mắt, mở to hai mắt nhìn, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Vẫn không cảm giác được đến như thế nào, nhưng Lệ Trường Thiên lại cảm giác mình gặp được vừa ra triệt để phá vỡ chính mình tam quan. Trực tiếp có thể làm cho mình tinh thần sụp đổ tràng diện. Cho dù ẩn thân hư không, lại như cũ có một loại nhà mình trong mắt đột nhiên lồi đi ra. Hiển hiện tràn mi mà ra cảm giác, ta sát, chấm ngoặc kép, chỉ gặp phía dưới giữa sân. Hai đạo nhân ảnh ngay tại điên cuồng đối chiến, lấy mạnh đối với mạnh, lấy cứng trọi cứng, mà trong đó một phương. Cường thế vung vẩy hai thanh đại chùy, động tác mau lẹ, cuốn lên gió tuyết đầy trời, mang theo sơn băng địa liệt. Không phải là của mình tốt ngoại tôn Tà Tiểu Đa, nhưng lại là người phương nào. Mà đổi thành một cái, thì như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng sừng sững, gặp chiêu phá chiêu, đến công phá công, mặc ngươi gió táp sóng xô, ta từ sừng sững bất động. Đúng vậy, chính là Hồng Thủy Đại Vu, Vu Minh người thứ nhất, thiên hạ đệ nhất nhân, Tả Tiểu Đa luân phiên thế công, như là cuồng phong, như là liệt hỏa, như là sóng biển, như là núi lửa bộc phát, như là sóng lớn ngập trời. Như là giữa trời đại nhật, cũng như là bách quỷ dạ hành. Tóm lại chính là cực điểm điên cuồng, có thể là từng đợt nhào lên. Lại nhào lên, lại nhào lên, sau đó bị lần lượt đánh lui, bước lui, đánh lui, các loại lui bước. Nếu là vẻn vẹn như thế, Lệ Trường Thiên một chút cũng sẽ không kỳ quái. Chấn kinh cái gì? Càng là không cần phải nhắc tới. Cái kia Hồng Thủy Đại Vu là ai? Cả thế gian công nhận thế này vô địch. Thiên hạ đệ nhất. Lúc này bất quá chỉ là hỗn đản này trong lúc nhất thời hào hứng đi lên. Toàn bộ mèo đùa giỡn chuột. Liền Tả Tiểu Đa điểm này nông cạn tu vi. Chỉ cần là có được thiên vương cấp số tu vi người. Làm hắn còn không đều cùng chơi giống như sao. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Nhưng là, đang nghe một chút Hồng Thủy Đại Vu nói lời. Lệ Trường Thiên liền không bình tĩnh. Ngươi cái này trùy pháp, càng làm càng gặp cặn kẽ. Ẩn có tự thành một trường phái riêng khí tướng. Có chút có thể nhìn. Nhưng ngươi đối với cái kia âm dương chi lực, bất quá sơ sơ nắm giữ. Đối với trong đó huyền ảo, nhất là hỗ trợ lẫn nhau. Cộng sinh trung tế ở giữa dính liền. Còn có nhiều vấn đề cần giải quyết. Nếu là gặp được cao thủ, cố nhiên có thể thu đến xuất kỳ bất ý chi công. Nhưng chỉ đợi rằng có thời gian hơi lâu, đối phương cũng rất dễ dàng phát hiện ngươi chỗ sơ hở. Chỉ cần nhắm chuẩn ngươi chi trùy pháp âm dương dính liền chuyển đổi vi diệu trong nháy mắt. Trung cung đột nhập, ngươi sẽ không cách nào ngăn cản. Kỳ thế lâm nguy, tỉ như dạng này, tại Tả Tiểu Đa lại một lần nữa công kích thời điểm. Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên thân thể khẽ động, như thiểm điện cực tốc trước chen vào. Hai tay tại cực kỳ nguy cấp thời khắc phanh lập tức đánh vào Tả Tiểu Đa trước ngực. Mà lúc này đây, chính vào Tả Tiểu Đa âm dương chuyển đổi. Đem xong chưa xong vi diệu thời khắc. Hai thanh to lớn chùy. Luân chuyển giao thế, gần như không khe hở có thể nói. Nhưng gần như không khe hở không phải là coi là thật không có khe hở. Rơi vào nhãn lực cao minh người trong mắt. Điểm này sơ hở, đã đủ để sửa chiến cuộc. Hồng Thủy Đại Vu song trường, tại Tả Tiểu Đa trước ngực vừa chạm vào tức lui. Rõ chưa, một khi có địch nhân tùy thời mà tiến, ngươi coi như nguy hiểm, cho nên tại không có nắm chắc thời điểm, tạm thời còn đừng dùng pháp này đến đối địch, bình thường chỉ là dùng ngươi cái kia một đường trùy pháp. Mà đoạn đường này, còn cần hảo hảo phỏng đoán, coi như binh hung chiến nguy thời khắc, cũng tận lực ít dùng. Có thể dùng bỏ ra kỳ chiến thắng, lại không thể đem làm khắc địch chế thắng, lâu dài chiến lợi khí, chấm ngoặc kép, còn có một tầng, người bây giờ vận dụng âm dương chi lực, quá lưu vu biểu diễn, bất quá ra lông, người phải chú ý, chân chính âm dương chi lực, nó không phải từ trên tay đến, cũng không phải từ trong đan điền, mà là từ trong lòng, từ ý niệm bên trong hoàn thành chuyển đổi. Đây mới thực sự là ý nghĩa âm dương chi lực. Bất quá ngươi bây giờ tu vi không thể làm đến âm dương chân chính không dấu vết chuyển đổi, chính là thuộc phải có chi nghĩa, còn cần tiến thêm một bước, đến phi thiên cảnh liền có thể tương đối thông thuận vận dụng. Bởi vì phi thiên cảnh tựa như người bình thường nói tới lập tức thành tiên, nói cách khác triệt để thoát ly phàm nhân phạm chủ, trở thành tiên nhân. Trong thân thể không còn bất luận cái gì dơ bẩn có thể. Tự nhiên nhẹ nhàng như ý. Muốn làm sao vận chuyển. Liền làm sao vận chuyển. Chấm ngoặc kép. Mà lại tại tấn thăng thẳng phi thiên cảnh đằng sau. Người sẽ chân chính lý giải. Cái gì là âm dương. Hoặc là nói. Cái gì là người. Cái gì là quỷ. Chỉ có đến lúc đó. Người mới có thể thật sự hiểu. Trong đó mê hoặc. Người phải nhớ kỹ. Cái gọi là kỹ xảo, tại ngươi không có thực lực thời điểm, kỹ xảo chỉ là một cái giám, mặc kệ là cao lớn bao nhiêu bên trên, cái gì liệt dương thần công, cái gì mấy tầng thiên thần công, cái gì âm dương chi lực, cái gì thủy hỏa đồng nguyên, nhưng là tại bản thân ngươi lực lượng không có đến khá cao độ thời điểm. Những này cái gọi là kỹ xảo, pháp môn, bất quá nhánh cuối, đều là cái giám, không đáng một đồng. Dạy học, Hồng Thủy Đại Vu lại là đang dạy học, mà lại là như vậy tỉ mỉ dạy học. Lệ Trường Thiên lập tức cảm giác mình thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Cả người ý thức, trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.